Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Không biết mình mua cuốn hình ý quyền này là đúng hay sai. Hoàng Thiên rời khỏi phố đồ cổ, lái chiếc xe địa hình trở lại khu nhà biệt thự Tương Thủy Loan. Mở internet để tìm hiểu kiến thức về hình ý quyền. Sau khi nghiên cứu suốt nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Thiên cũng có chút hiểu biết về căn bản hình ý quyền. Đồng thời hắn cũng biết Lý Tôn Nghĩa là một trong những vị tông sư của hình ý quyền. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì Hoàng Thiên hoàn toàn có thể khẳng định cuốn hình ý quyền này chính là hàng thật 100%. Cụ thể như thế nào thì sau này cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Hoàng Thiên tu luyện cửu dương cửu diễm nên rất rõ sự vận hành của chân khí và các huyệt vị kinh mạch của cơ thể. Có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chưa ăn qua thịt heo không có nghĩa là chưa bao giờ thấy heo chạy. Vì vậy, Hoàng Thiên chuyên tâm cực kỳ cẩn thận nghiên cứu cách sử dụng quyền của cuốn sách này. Sau khi tu luyện cửu dương cửu diễm, trí nhớ và khả năng hiểu biết của Hoàng Thiên cải thiện không ít. Tuy không đạt đến trình độ đọc nhanh như gió, nhưng mà cũng có thể đạt mức chỉ cần nhìn qua thì không cách nào quên, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Liên tiếp đọc đi đọc lại nhiều lần, những nội dung của cuốn hình ý quyền đã in sâu vào trong đầu của Hoàng Thiên. Sau khi nhớ hết toàn bộ nội dung trong quyển sách, Hoàng Thiên nhắm mắt tập trung, cẩn thận tưởng tượng từng chiêu thức, thế ra đòn từng bước như thế nào, cho chúng chạy qua tâm trí như một thước phim được lặp đi lặp lại nhiều lần. Không ngờ, luyện quyền cần phải có nội lực. Như vậy cũng không khác gì mấy tiểu thuyết võ hiệp đã viết. Không biết trong xã hội hiện nay còn có mấy người luyện nội công. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Sau khi đọc xong hoàn toàn cuốn sách hình ý quyền, Hoàng Thiên mới hiểu đây là một môn quyền thuật thật sự cần sự khổ luyện. Ít nhất cũng phải trải qua mười mấy năm khổ luyện mới có được chút nội lực. Sau đó phải khổ luyện để lần lượt đã thông từng huyệt vị kinh mạch. Sau tất cả mới có thể trở thành cao thủ. Nếu toàn bộ kinh mạch được đã thông thì hết thảy nội lực sẽ thông suốt trong cơ thể mà không bị cản trở. Muốn được như vậy thì phải toàn tâm toàn ý luyện tập suốt mấy chục năm. Phần lớn những người luyện võ cả đời cũng không tu luyện nội công được. Cho dù có tu luyện được nội lực thì cũng vô cùng yếu ớt, bởi vì họ cũng chỉ khai mở được vài kinh mạch. Sau khi tu luyện cửu dương cửu diễm đạt đến tầng thứ ba luyện khí, huyệt đạo và kinh mạch của Hoàng Thiên từ lâu đã không còn bị phong bế, hắn dễ dàng vận khí, nhưng chung quy đó vẫn chưa phải là nội lực. Không biết có thể thay thế nội lực bằng chân khí được không? Hay là mình thử luyện hình ý quyền xem có được không? Với ý nghĩ này trong đầu, Hoàng Thiên chần chừ, hắn lập tức tiến hành luyện tập trong khu vườn. Liên tiếp 2 ngày, Hoàng Thiên luyện tập hình ý quyền trong biệt thự. Bắt đầu từ không quen tay đến thuần thục và dần dần đạt được như ý muốn. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thiên lại tiếp tục luyện hình ý quyền. Hắn say sưa tập luyện như đang đắm chìm trong ý nghĩa sâu xa của quyền pháp. Sau khi kết thúc bài quyền, Hoàng Thiên hít thở sâu, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Suy nghĩ của Hoàng Thiên hoàn toàn đúng. Dùng chân khí thay cho nội lực thì sức mạnh của hình ý quyền càng lớn hơn. Nếu có tông sư hình ý quyền ở đây, chắc chắn sẽ là cảm thán vô cùng. Này, Trần Cương, anh đến biệt thự của tôi đi. Sau 2 ngày luyện hình ý quyền, Hoàng Thiên nôn nóng muốn được luyện tập với Trần Cương. Vì vậy, hắn bèn gọi điện yêu cầu Trần Cương đến nhà mình. Mấy ngày nay, Trần Cương đều ở siêu thị lo công việc. Ngoài ra, anh ta còn thuê một căn hộ gần siêu thị, nên không ở trong biệt thự nữa. Hiện giờ một mình Hoàng Thiên ở trong căn biệt thự to lớn. Siêu thị ngày càng phát triển mở rộng nên Trần Cương cũng bộn bề công việc. Nhưng vì ông chủ cho gọi nên dù có bận mấy, anh ta cũng phải sắp xếp công việc nhanh chóng mà quay về. Trần Cương rất nhanh đã có mặt tại biệt thự. Cậu chủ, cậu có điều gì căn dặn? Lại đây, cùng luyện tập với tôi nào. Hoàng Thiên thủ thế khi thế hừng hực. Thấy Hoàng Thiên gọi mình đến là để luyện võ, Trần Cương không nói nhiều, nhanh chóng thủ thế. Hai người bắt đầu so chiêu. Trần Cương biết sức của Hoàng Thiên không hề thua kém mình. Lúc trước, khi đụng độ với nhóm Đao Mặt Sẹo, một mình Hoàng Thiên đã tự tay hạ gục mấy tên côn đồ. Vì vậy Trần Cương chỉ sử dụng 8 phần sức mạnh. Ngay lúc cả hai bắt đầu giao đấu vừa chạm tay nhau thì Trần Cương đã biến sắc. Anh ta nhận thấy có một sức mạnh đáng sợ phát ra từ lực tay của Hoàng Thiên. Sức lực này quá mạnh để có thể chống lại. Trần Cương lùi 2 bước, cắn răng rồi xông lên tấn công. Nhưng không quá vài chiêu, anh ta đã không thể nào chịu đựng được, không thể chống đỡ được. Cậu chủ, không được, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. Trần Cương không ngờ sức mạnh của Hoàng Thiên lại khủng bố như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Trần Cương thật sự không thể chống đỡ được sau vài chiêu, Hoàng Thiên thu lại chân khí. Hắn hoàn toàn dựa vào thể lực của mình, phối hợp với các chiêu thức và kỹ năng học được trong cuốn Hình Ý Quyền. Như vậy Trần Cương mới có thể tạm thời chống đỡ được một hồi. Nhưng mà Trần Cương đã dùng hết sức của mình rồi. Sau hơn 10 phút thi đấu, Trần Cương mồ hôi đầm đìa, còn Hoàng Thiên thì thậm chí còn chưa thở ra lấy một lần. Hoàng Thiên thu quyền rồi nói: "Được rồi, hôm nay luyện tới đây thôi." Trận đấu mới vừa rồi xem như là một trận chiến nhỏ. Hoàng Thiên xem như mình có chút thu hoạch. Hắn đã hiểu hơn về cách dùng quyền pháp và kỹ năng chiến đấu vừa học. Cậu chủ, cậu luyện Hình Ý Quyền có phải không? Hoàng Thiên gật đầu. Đúng rồi, tôi luyện Hình Ý Quyền. Không đúng, Hình Ý Quyền sao lại mạnh đến như vậy được? Trần Cương không hiểu nổi. Lúc trước khi còn tại ngũ, Trần Cương có tham gia cuộc thi đấu võ trong toàn quân khu. Trong cuộc thi đó cũng có rất nhiều cao thủ võ thuật. Có mấy người sử dụng Hình Ý Quyền nhưng đều bị Trần Cương đánh bại. Thấy Trần Cương vẫn còn nghi ngờ, Hoàng Thiên lấy ra cuốn sách Hình Ý Quyền và nói: "Đây là quyển quyền phổ, nếu anh rảnh thì cứ nghiên cứu." Nhận cuốn quyền phổ, Trần Cương xúc động. "Cậu chủ, cậu có cuốn sách tốt như thế này, thật là hay quá rồi." Trần Cương vốn là một đặc công thiện chiến, phong cách chiến đấu của anh ta hoàn toàn là cách chiến đấu trong quân đội. Nếu anh ta luyện thành công Hình Ý Quyền thì thực lực sẽ nâng cao không ít. Khi đã luyện đến trình độ này thì những gì trong cuốn Hình Ý Quyền đã không còn gì để Hoàng Thiên nghiên cứu. Hắn nói với Trần Cương đang rất vui vẻ. "Cố gắng tập luyện nha. Tôi sẽ tặng cho anh cuốn quyền phổ này. Nhưng mà mong anh giữ kỹ giùm tôi. Tôi không muốn quyển quyền phổ này bị vứt xó lần nữa." "Cậu chủ cứ an tâm, tôi sẽ nâng niu nó như bảo vật." Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui. Trần Cương vốn là thuộc hạ trung thành. Nếu hiệu quả chiến đấu của anh ta ngày càng được nâng cao, thì đó sẽ là điều tốt cho hắn. Sau khi cẩn thận cất cuốn quyền phổ vào, Trần Cương tha thiết nói: "Cậu chủ, thực lực của cậu mạnh thật đấy. Cậu có muốn đi đến phòng tập thể lực một lần hay không?" Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói: "Tôi không nghĩ là mình nên đến. Lỡ làm hư đồ của người ta thì thật là không tốt chút nào." Hoàng Thiên hoàn toàn tin vào thực lực của mình. Nếu không dùng chân khí mà chỉ dựa vào sức lực cơ bắp, cũng có thể đấm ra một quyền chứa đựng sức mạnh kinh người. Một nhà vô địch quyền Anh đẳng cấp thế giới, lực của một cú đấm có thể đạt từ 800 đến 900 cân. Hoàng Thiên ước tính nếu hắn tự đánh xuống một quyền thì lực đấm cũng trên 1.000 cân rồi. Nội việc này thôi cũng có thể gây ra cú sốc với mọi người. Hoàng Thiên vốn là người khiêm tốn, không nghĩ sẽ huênh hoang như thế. Trần Cương vốn muốn xem cậu chủ nhà mình mạnh đến mức nào, nhưng khi nghe thấy Hoàng Thiên nói lời này, anh ta lập tức thất vọng. Nhìn biểu hiện của Trần Cương, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười nói: "Anh hãy cố gắng luyện Hình Ý Quyền cho thật tốt, sau này anh cũng có thể tự mình đi thử một lần." Trần Cương hạ quyết tâm. Anh ta thầm nghĩ, đến lúc đó nhất định mình sẽ thử một lần. Một quyền của mình có thể đấm được mấy trăm cân thì sẽ thu hút không ít ánh mắt nha. Sau khi tiễn Trần Cương, Hoàng Thiên bất chợt vỗ đầu mình vài cái. Ngày mai là trung thu rồi, hắn đã hứa là sẽ về thăm cha mẹ ở quê. Cứ nghĩ đến việc sẽ về thăm nhà, Hoàng Thiên trở nên rất hào hứng. Trước kia không có tiền thì không dám về quê, bây giờ thì khác. Là một người có chút tiền của thì việc hãnh diện về quê lại là điều tốt. Tôi muốn mua hết. Hoàng Thiên lái xe của mình tới thẳng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Phù Dung. Siêu thị Phú Giai của Hoàng Thiên còn đang trang trí lại. Bình thường chỉ bán có 2 tầng, nhiều đồ còn chưa có lên hết, nên hắn không chọn bước vào siêu thị của mình. Ở trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên thể hiện rõ khả năng thổ hào của mình, mua rất nhiều đồ mà không nháy mắt một cái. Cô à, lấy cho tôi 2 cái vòng tay vàng như này. Hoàng Thiên vào một quầy chuyên bán đồ trang sức, chỉ vào vòng tay vàng bày trong tủ kính, nói với cô gái tiếp tân. Cô gái bán hàng thấy Hoàng Thiên mặc một bộ đồ thường dân thì không khỏi nhắc nhở. Anh à, một vòng tay này tương đương với 18 chỉ vàng, tức là tầm khoảng 3 vạn tệ đấy. Hoàng Thiên không thèm chớp mắt, tự nhiên gật đầu nói. Vòng cổ này cũng lấy. Còn có cả chiếc vòng bạc tinh xảo ở đằng kia, cũng lấy hết. Cô gái bán hàng ngạc nhiên, há hốc miệng, không thể tin được mà nhìn Hoàng Thiên. 2 cái vòng tay bằng vàng hồi nãy còn chưa nói, giờ lại thêm 1 cái vòng cổ bằng vàng. Cái này phải tiêu tốn tới 4-5 vạn tệ. Hơn nữa cái vòng cổ bằng bạc kia còn đắt hơn. Nó được thiết kế tinh xảo, nhưng mặt dây của nó lại rất quý. Ở giữa có một viên kim cương to tầm 3 carat. Bên cạnh còn có những viên kim cương nhỏ hơn cực kỳ đẹp, thế nhưng giá niêm yết là 18 vạn 8. Cô gái lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như này, run rẩy nói. Anh à, anh chắc chắn chứ? Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng của mình ra, cũng không để ý đến cô gái mà nói thẳng. Tổng cộng bao nhiêu? Quẹt thẻ đi. Cả nửa ngày sau, cô gái mới hồi phục tinh thần như đang nằm mơ, quẹt thẻ giúp Hoàng Thiên. Nhìn hắn cầm đồ đi xa rồi mới kịp định thần. Ôi đại gia, đây mới là đại gia chân chính. Mua đồ đắt như vậy mà cũng không thèm chọn. Chỉ như mua cải trắng ngoài chợ, chỉ đại vài cái thanh toán tiền xong thì đi mất. Hoàng Thiên mua đôi vòng tay này là muốn tặng cho mẹ mình. Còn vòng cổ sẽ đưa cho cha. Người ở quê thường không để bụng trang sức có đẹp hay không, mà chỉ để ý xem nó có đủ to, đủ nặng hay không. Vòng tay và vòng cổ hắn mua chắc chắn là đủ. Vòng cổ bằng bạc kia hắn sẽ tặng cho em gái. Em ấy đang học lớp 10, đeo vòng cổ như vậy không hay lắm. Nhưng đây cũng là tâm ý của Hoàng Thiên muốn tặng cho em gái mình. Mua xong mấy thứ này, Hoàng Thiên lại đi tới khu bày bán quần áo, mua cho mỗi người trong nhà vài bộ. Hắn mua cho cha 2 bộ Âu phục, một cái áo sơ mi mấy ngàn tệ và 2 đôi giày da. Mua cho em gái mình mấy bộ đồ hàng hiệu và trang phục xa xỉ. Ngoài ra còn mua cho mẹ cả đồ trang điểm. Nghĩ tới em gái đang học lớp 10, Hoàng Thiên còn mua cho cô bé một cái máy tính đeo và một chiếc di động Samsung giống mình. Cha hắn thường ngày thích uống rượu, cả ngày còn hút hết nguyên bao thuốc lá. Nên sau khi mang đồ ra xe cất xong, Hoàng Thiên lại đi về khu bán rượu và thuốc lá. Ở đây có bán tất cả những loại rượu và thuốc lá xa hoa. Hắn trực tiếp bỏ qua rượu vang vì bình thường cha hắn không quen uống cũng không quen hút xì gà. Hoàng Thiên đi tới khu rượu và thuốc lá nội địa, nhắm vào những thứ giá cao ngất trời. Cô à, lấy cho tôi một rương rượu Mao Đài. Hoàng Thiên chỉ vào một chai rượu Mao Đài có tuổi đời 15 năm được bày trên kệ. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, lấy ra một chai rồi nói. Anh à, đây là rượu Mao Đài được ủ lâu tới 15 năm, giá một chai 4.800 tệ. Tôi mua một rương. Sao, một rương? Anh chắc chắn là mua một rương chứ? Những biểu cảm khiếp sợ, không tin tưởng hoài nghi này Hoàng Thiên đã thấy được nhiều ở những cửa hàng trước đó rồi, vậy nên hắn chỉ cười nhạt một cái. Mãi một lúc sau, người bán hàng mới định thần được. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thì trông bình thường, nhưng lại mua liền một rương rượu, còn là rượu Mao Đài ủ 15 năm. Rượu Mao Đài có rất nhiều loại, rẻ nhất thì gần 1.000 tệ là Phi Thiên Mao Đài. Có rượu Mao Đài ủ 5 năm, 10 năm, 15 năm. Hoàng Thiên chọn loại 15 năm, chính là loại đắt nhất có trong quầy. Tất nhiên là cũng có loại 30, 50 năm, nhưng mấy loại rượu đó rất ít khi bán ra, đa phần đều là cất giữ. Mua xong rượu Mao Đài, Hoàng Thiên nhìn thấy bên cạnh có Ngũ Lương Dịch, là loại tốt nhất, nên là mua thêm một rương nữa. Cô gái bán hàng sợ ngây người, trong lòng thầm nghĩ. Còn có cách mua rượu kiểu này sao? Trời ơi, đây toàn là rượu nổi tiếng không đấy, là Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Hắn mua rượu đắt như vậy là vì nghĩ rất đơn giản. Bản thân có tiền nên tất nhiên phải cho gia đình những thứ tốt nhất. Bình thường cha hắn thích nhấp rượu nên mua rượu về, để ông có thể uống đôi ba miếng. Như này có thể giảm được tính nghiện rượu của ông, vì uống vào toàn là rượu quý. Mua được hai rương rượu, Hoàng Thiên vẫn chưa có ý dừng, hắn hỏi tiếp. Này cô, thuốc lá trong nước ta, loại nào là tốt nhất? Thuốc lá tốt nhất sao? Cô gái thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta còn định mua thêm loại thuốc đắt đỏ nào đây? Cô gái vừa khiếp sợ lại vừa kích động, sắc mặt ửng hồng. Cô lấy ra một bản danh sách rồi giới thiệu. Đây là thuốc lá quốc nội đắt nhất mà chúng tôi có, một điếu là 2.800 tệ. Cô gái nói xong âm thầm suy đoán, chắc chắn Hoàng Thiên sẽ nói muốn mua một điếu. Thế nhưng mà cô ta đoán sai rồi. Hoàng Thiên cầm lên, nhìn thử, rồi nói. Không tồi, lấy cho tôi một rương. Cô gái suýt nữa thì khuỵu xuống đất, không biết là do kích động hay vì lý do nào khác. Hoàng Thiên lại bổ sung thêm một câu. Nghe nói thuốc Trung Hoa cũng khá tốt. Chỗ cô có loại đó hay không, lấy cho tôi một rương luôn nhé. Sau đó quầy bán hàng phải cử ra 3 năm phục vụ, vận chuyển hai rương rượu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, cùng hai rương thuốc lá Hoàng Hạc Lâu và Trung Hoa lên xe của Hoàng Thiên. Nhìn chiếc xe mà Hoàng Thiên lái, mấy người này không khỏi gào thét. Đây mới chính là kẻ có tiền thực thụ đây mà, khó trách mua bao nhiêu là thuốc và rượu mà không hề chớp mắt một cái. Nhìn chiếc xe được lấp đầy đồ mình mua cho người nhà, trong lòng Hoàng Thiên cực kỳ vui mừng. Hắn cũng không bạc đãi bản thân mua cho mình một bộ vest. Ngoài ra còn có cả giày da, giày nịt, ví tiền. Mua xong mấy thứ này, Hoàng Thiên vẫn có cảm giác mình mua thiếu thứ gì. Rất nhanh hắn đã nhớ ra, chính là đồng hồ. Đồng hồ có thể hỗ trợ làm tăng khí chất và thân phận của một người. Nếu hắn đã muốn đeo, thì sẽ mua loại tốt nhất, tiêu tốn hết hơn 70 vạn, mua một cái đồng hồ Vacheron Constantin. Đồng hồ được làm rất tinh xảo và kỳ công. Đây chính là tiệm bán đồng hồ uy tín nhất ở trung tâm thương mại này. Ngày mai, Hoàng Thiên muốn về nhà. Sau khi lái xe về biệt thự, Hoàng Thiên lần lượt gọi điện cho Tề An Đức, Trung Nguyên, Sở Minh Hạo, vừa chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ, vừa sẵn tiện thông báo với mọi người ngày mai hắn sẽ về quê, có thể sẽ nghỉ phép mấy ngày. Sau khi gọi điện hết một lượt, cuối cùng Hoàng Thiên gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Từ lúc Trịnh Nhược Đồng quay về Đông Hải, Hoàng Thiên đúng thật là có hơi nhớ cô. Hai người tình nồng ý mật, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Tới lúc sắp cúp máy, Nhược Đồng vẫn không muốn buông. Anna, nếu có thời gian rảnh, thì nhất định phải đến Đông Hải thăm em đó. Nhất định là vậy rồi, cục cưng. Bye bye em nha, anh cúp máy đây. Cúp máy, Hoàng Thiên nghĩ đến vẻ mặt của Trịnh Nhược Đồng là không nhịn được mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ một bạch phú Mỹ như Trịnh Nhược Đồng, sự tồn tại mà trước kia hắn chưa từng dám nghĩ tới, bây giờ lại là bạn gái hắn. Ở thành phố Đông Hải, trong một căn biệt thự xa hoa, Trịnh Nhược Đồng đang trong phòng mình, lưu luyến cầm điện thoại. Trong lòng cô nhớ tới hình bóng của Hoàng Thiên, rồi lại không nhịn được, cười ngọt ngào. Vì Hoàng Thiên đã nói trước là sẽ về quê sớm để ăn Tết Trung Thu với gia đình, nên từ sáng sớm ở nhà họ Hoàng đã rất náo nhiệt. Trời vừa tờ mờ sáng, mẹ Hoàng Thiên đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Còn không kịp ăn sáng, bà đi ra chuồng gà lựa mấy con mập mạp, đun nước sôi chuẩn bị giết gà. Cha của Hoàng Thiên, ông Hoàng Kiến Quân, biết đợt này con trai sẽ về nên tâm trạng rất tốt. Ông vui vẻ châm một điếu thuốc thơm rồi quay xuống bếp hỏi vợ. Bà ơi, nấu nước sôi chưa? Con muốn tôi xuống giúp một tay hay không? Mới sáng sớm mà hút thuốc rồi sao? Bộ ông không thấy ngộp hả? Phùng Xuân Nga cười mắng nói vọng lên. Trong ánh mắt của bà chứa đầy hạnh phúc. Đây là sự ngọt ngào của mái ấm gia đình. Hoàng Kiến Quân vui vẻ dụi tắt điếu thuốc rồi hăng hái xắn tay áo xuống bếp giúp vợ. Thuốc mà Hoàng Kiến Quân hút là ông vừa mua ở tiệm tạp hóa đầu làng ngày hôm qua. Giá một gói thuốc hiệu Phù Dung Vương những 20 tệ. Chỉ những người có tiền trong thôn mới dám hút. Nói chung, loại thuốc này đại diện cho mặt mũi của người hút. Đối với người dân vùng quê, một gói thuốc lá giá hơn 20 tệ đã được coi là thuốc lá cao cấp lắm rồi. Bình thường, mọi người chỉ hút loại thuốc lá bạch sa. Nếu không có chuyện gì, Hoàng Kiến Quân cũng chỉ hút loại bạch sa mà thôi. Thấy chồng mình dụi tắt điếu thuốc, Phùng Xuân Nga vui vẻ nói. Ông xuống đây, thịt gà giúp tôi với. Hai vợ chồng đun nước thịt gà, sau đó lấy con cá trắm cỏ thật to vừa mua ngày hôm qua, thái thành từng khứa nhỏ, bận rộn chế biến các món ăn. Em gái Hoàng Thiên là Hoàng Hân, nghe tiếng rộn ràng phát ra từ căn bếp của cha mẹ, cũng rời khỏi giường. Vì là Tết Trung Thu nên cô cũng được nghỉ học 3 ngày. Hoàng Hân bắt chuyến xe buýt từ trên huyện về nhà vào tối hôm qua. Cha, mẹ, có cần con giúp một tay hay không? Hoàng Hân xắn tay áo chuẩn bị xuống bếp phụ cha mẹ mình. Con gái cứ ở trên nhà đi, dưới đây có cha và mẹ làm là đủ rồi. Hoàng Kiến Quân nói vọng lên, ông cười hiền từ. Đối với ông, hai đứa con này ông coi như máu thịt của chính mình, yêu thương vô cùng. Hoàng Hân cười hi hi, sau đó cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, nhìn cha mẹ đang hạnh phúc làm bếp. Một gia đình trên thuận dưới hòa tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cha, lần này anh trai về, chắc là ở chơi đến chiều mới đi ha. Hoàng Thiên làm việc trên tỉnh, mỗi lần đi về đều phải ngồi xe lửa ở thành phố Tương Trung, sau đó bắt xe trung chuyển về huyện Bạch Mã, rồi tiếp tục ngồi xe buýt từ huyện về đến đầu làng. Về đến nhà thì cũng khoảng 2-3 giờ chiều. Bà ơi, lấy nồi đất ra hầm gà đi. Mấy món kia tôi đã làm xong hết rồi. Chờ Tiểu Thiên về tới, chỉ cần xào lên là xong. Tôi biết rồi. Phùng Xuân Nga mỉm cười nhìn Hoàng Kiến Quân. Lúc trước cả nhà đều chờ Hoàng Thiên về đến nhà, rồi cả gia đình mới cùng nhau quây quần dùng bữa cơm trưa. Hầm gà thả vườn bằng nồi đất phải để lửa liu riu cho đến khi dậy mùi. Thời gian hầm mất mấy tiếng đồng hồ, hầm từ sáng đến trưa. Hoàng Thiên về nhà nên hai vợ chồng đã phải chuẩn bị đầy đủ, nào là giết gà, mua cá, mua thịt vân vân. Những món ăn mà bình thường không ăn, hôm nay đều nấu hết. Tấm lòng cha mẹ ở khắp thiên hạ đều như nhau. Đối với người dân vùng nông thôn, một bữa cơm thịnh soạn thường phản ánh tình thương yêu sâu sắc của những vật sinh thành dành cho những đứa con xa xứ của mình. Cũng như vậy, bữa ăn này là tất cả tình yêu của cha mẹ Hoàng Thiên dành cho hắn. Khoảng sân nhỏ trước nhà Hoàng Thiên nhộn nhịp hẳn lên. Lúc này, một người hàng xóm của gia đình Hoàng Thiên tình cờ đi ngang, nhìn thấy nào là gà, nào là cá, bà ta cười hỏi. Này bà, hôm nay làm nhiều món như vậy sao? Sang hơn cả Trung Thu năm ngoái. À, thím hai sao? Hôm nay Tiểu Thiên nhà tôi về. Phùng Xuân Nga cười nói. Thì ra, hôm nay Tiểu Thiên về nhà ăn Tết. Thím hai hàng xóm hiểu ra, bèn hỏi tiếp. Tiểu Thiên rất có tiền đồ nha, cậu ấy làm việc trên tỉnh, lương mỗi tháng tận mấy ngàn tệ. Nghe lời khen ngợi của hàng xóm, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vui vẻ tự hào. Hoàng Thiên là một trong số ít thanh niên trong làng được học đại học, là niềm tự hào của hai vợ chồng già. Bây giờ biết được thu nhập của con mình được mấy chục ngàn mỗi tháng thì lại càng mừng hơn. Chuyện Hoàng Thiên đi làm ăn xa, thu nhập được mấy chục ngàn tệ mỗi tháng. Hai vợ chồng chưa từng đi khoe khoang với xóm giềng mà giữ điều đó cho riêng mình. Đúng lúc này có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua sân nhà Hoàng Thiên. Nghe mấy lời tán gẫu này thì không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ. Sinh viên đại học, bộ oai lắm hay sao? mỗi tháng chỉ kiếm được có vài ngàn tệ, sao có thể so với Tống Minh nhà chúng tôi. Người vừa đến chính là Trương Thúy Phượng, mẹ của Tống Minh. Hôm nay bà ta mang thiệp đi đến một số nhà trong thôn để mời đám cưới con trai. Tống gia và Hoàng gia mặc dù cùng ở một thôn, nhưng hai gia đình có quan hệ không tốt lắm. Nguyên nhân cũng không có gì phức tạp. Trương Thúy Phượng vốn là một kẻ háo danh và thích được nịnh bợ. Lúc đi học, Hoàng Thiên và Tống Minh học cùng trường. Thành tích cả hai khác biệt một trời một vực. Trương Thúy Phượng chưa bao giờ ưa gia đình Hoàng Thiên. Bà ta cho rằng vì Hoàng Thiên nên mọi người mới thấy con trai mình kém cỏi. Hoàng Thiên đã khiến bà ta mất mặt với hàng xóm láng giềng. Tốt nghiệp trung học, Hoàng Thiên thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, trong khi con trai bà ta ngay cả tốt nghiệp cũng không vượt qua. Điều này làm cho bà ta càng thêm bất mãn với gia đình Hoàng Thiên. Bà ta cho rằng gia đình nhà họ Hoàng không coi mình ra gì. Thông thường Trương Thúy Phượng hay đi khắp nơi nói xấu gia đình Hoàng Thiên, vu khống hoặc chửi rủa cả nhà Hoàng Thiên. Tống Minh vốn không chuyên tâm học hành, tinh khí lại lầm lì ít nói. Không ngờ sau khi tốt nghiệp cấp 3, đi làm xã hội được 2-3 năm, thì lại đột nhiên trở thành em vợ của trưởng trấn. Cả hai tâm đầu ý hợp, xưng anh gọi em, cùng nhau hợp tác khai thác mỏ than đá. Quê của Hoàng Thiên có rất nhiều mỏ than đá. Bình thường Tống Minh làm đầu mối thu mua than đá tại mỏ. Thông qua các mối quan hệ nên mua được than đá đầu vào với giá rất rẻ. Mỗi năm có thể thu nhập khoảng từ 200.000 đến 300.000 tệ tiền lời. Đối với người dân vùng quê thì 200.000 đến 300.000 là một số tiền lớn, cho nên Tống Minh cực kỳ vênh váo. Nếu hắn gặp được cha mẹ Hoàng Thiên trên đường thì cũng không thèm chào lấy một tiếng, tự như mình đang ở trên cao không nhìn thấy những thứ khác. Việc con trai mình sở hữu bao nhiêu cổ phần trong mỏ than và thu nhập hàng năm được bao nhiêu, Trương Thúy Phượng thường mang đi khoe khoang khắp nơi, sợ cả thôn này không có người nào chưa biết. Học đại học thì có lợi ích gì chứ? Trong mỏ than của Tống Minh nhà tôi có một người tốt nghiệp đại học về làm kế toán. Học cao thì cũng phải đi làm cho Tống Minh nhà tôi. Câu nói này là câu nói ưa thích của Trương Thúy Phượng. Rõ ràng bà ta ám chỉ gia đình Hoàng Thiên, người đã tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng. Nhưng đối với những lời này, cả Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều cười cho qua. Họ vốn không chấp nhận chuyện này từ lâu rồi. Đang bận rộn làm thức ăn, nhìn thấy Trương Thúy Phượng từ đâu đi ngang qua sân nhà, Phùng Xuân Nga nói: "Ông này, hôm nay là ngày Tống Minh kết hôn. Mấy ngày hôm trước, họ đã mời thiệp chúng ta rồi. Chút nữa chúng ta có đi hay không? Hay là ở nhà dùng cơm sau?" Theo phong tục ở quê Hoàng Thiên, lễ hỏi sẽ bắt đầu vào buổi sáng. Khi đó nhà trai sẽ qua nhà gái rước dâu vào khoảng 9-10 giờ sáng. Sau đó mọi người sẽ làm lễ rước dâu, yến tiệc chính thức thường diễn ra vào buổi tối. Cũng bởi những người thôn quê thường cưới gả gần nhà, nên khoảng cách cũng không quá xa. Ước chừng 9-10 giờ tối mới thật sự đãi tiệc lớn. Hoàng Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi nói với vợ: "Chút nữa bà gửi tiền mừng 200 tệ. Chúng ta sẽ không đi tiệc cưới. Chẳng lẽ bà không thấy Tống gia khoe khoang như thế nào sao? Chúng ta mà đi thì lại bị chế giễu." Phùng Xuân Nga gật đầu đồng tình, sau đó bưng chậu cá đã cắt thành nhiều khứa đi vào bếp. Khoảng 8 giờ sáng, đầu thôn bắt đầu đốt pháo mừng. Một đoàn xe chậm rãi chạy đi. Đoàn người rước dâu của nhà Tống Minh đội ngũ chỉnh tề. Tiệc cưới chung vui sẽ diễn ra sớm. Lúc này Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga cũng lục tục chuẩn bị bữa điểm tâm. Họ không có mặt trong buổi yến tiệc kia thì đương nhiên là ăn sáng ở nhà. "Chủ thiếm, sao vẫn còn ở nhà? Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi, mau đi đến nhà chúng tôi ăn tiệc đi chứ." Tống Minh đích thân đến mời, nhưng rõ ràng là hắn đang cố nặn ra nụ cười chứ không hề thật lòng. Vả lại từ rất lâu rồi, Tống Minh cũng chưa bao giờ gọi Hoàng Kiến Quân là chú, Phùng Xuân Nga là thím. Thấy Tống Minh đích thân đến mời, Hoàng Kiến Quân và vợ vốn cảm thấy hơi ngại, giờ lại càng ngại ngùng hơn, cũng chỉ có thể tỏ ra nhiệt tình nói: "Sao cháu trai lớn lại đến đây? Mau vào trong nhà ngồi một chút." Tống Minh móc ra một cây thuốc lá Phù Dung Vương đưa cho Hoàng Kiến Quân rồi từ chối. Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, tôi không rảnh ở đây trò chuyện. Hai người nhanh thu xếp, đi qua đó đi. Nói rồi Tống Minh bước đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn. Thấy Tống Minh đi xa dần, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nhìn nhau. Hai người nhanh chóng rửa tay, thay một bộ đồ tươm tất, chuẩn bị đi dự tiệc cưới. Cha, mẹ, con cũng muốn đi. Nhìn con gái mình, Hoàng Kiến Quân nói. Được rồi, ba người chúng ta cùng đi. Bà nó chuẩn bị tiền mừng đi. Khi ba người đến nhà Tống Minh thì vừa đúng lúc đang khai tiệc. Đối với vùng nông thôn, đây đã là một buổi tiệc lớn đông người. Họ tổ chức 40 bàn tiệc, 8 chiếc Toyota đậu trước nhà. Có lẽ là mời cả công ty đến tham dự tiệc cưới. Không chỉ mời trong thôn, mà khách khứa còn đến từ những thôn lân cận. Một số bạn bè của Tống Minh, nhất là bạn thời cấp 2, hắn cũng mời rất đông. Hoàng Thiên và Tống Minh là bạn học cùng một lớp. Vì vậy, bạn học của Tống Minh cũng chính là bạn học của Hoàng Thiên. Trước sân nhà Tống Minh bày đầy bàn tiệc, vợ chồng Hoàng Kiến Quân dẫn theo con gái tìm một bàn mà ngồi. Tống Minh đang tiếp khách cách đó không xa. Sau khi thấy vợ chồng Hoàng Kiến Quân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không dễ thấy. Tiệc mừng thường là dùng loại bàn vuông, một bàn 8 người. Trên mỗi bàn có sẵn rượu và thuốc lá. Một vài người tham gia tiệc đang mở bao thuốc lá ra, bắt đầu hút. Thuốc này là loại 30 tệ một bao, thuốc lá Phù Dung Vương. Ở nông thôn thì đây đã được coi là loại thuốc đắt đỏ xa hoa. Hơn nữa, đối với những người dân quê, mỗi ngày chỉ hút loại thuốc mấy tệ một bao, thì đây quả là cơ hội khó có. Bạn học cấp 2 của Tống Minh ngồi hết gần 3 bàn, khoảng cách chỗ Hoàng Kiến Quân không xa lắm. Mấy bàn bên đó là rôm rã nhất bởi toàn là thanh niên. Bây giờ Tống Minh phát tài rồi, nghe nói mỗi năm kiếm được những 20-30 vạn tệ lận đấy. Sai rồi, 200-300 vạn tệ kìa. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ quá đi mất. Lúc trước, tuy thành tích của Tống Minh không phải là kém nhất, nhưng mà nói chung là vẫn không được tốt. Ai, cuộc đời thật đúng là lắm điều kịch tính. Vậy mà Tống Minh là có thể lăn lộn trong xã hội được như vậy. Mọi người đều là bạn học với nhau, còn trẻ tuổi, nên cái gì cũng có thể lấy ra làm đề tài. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu đã không ngừng tuôn ra đề tài, không biết từ khi nào đã nhắc tới Hoàng Thiên. Một người nhỏ gầy rít một hơi thuốc lá, nhả khói ra rồi nói. Nghe nói đại tài tử Hoàng Thiên của chúng ta đi học trên tỉnh đấy, không biết cuộc sống như nào rồi. Có bạn học khác tiếp lời. Bây giờ làm sinh viên thì có lợi ích gì đâu, dù là mỗi tháng được cho mấy ngàn tệ ra, nhưng mà so ra vẫn không thoải mái bằng dân quê chúng ta. Giá nhà trên tỉnh phải hơn 1 vạn lận đấy. Hai bạn học này ở thời cấp 2 có quan hệ không mấy tốt đẹp với Hoàng Thiên, chủ yếu là do thành tích chênh lệch lại chơi thân với Tống Minh. Nhưng có thể thấy thời cấp 2, Hoàng Thiên cũng có quan hệ khá tốt với mọi người. Ngày sau đó đã có một người ra mặt thay hắn. Cô gái trẻ dáng người cao gầy lên tiếng nói. Không chắc nha, cậu ấy là sinh viên đại học chính quy đó, ít nhất cũng có được công việc văn phòng, thoải mái dễ chịu. Mỗi tháng cũng kiếm được mấy ngàn tệ. Người khi nãy lập tức lên tiếng bác bỏ. Mã Thanh Thanh, tôi biết quan hệ của cậu và Hoàng Thiên khi đó rất tốt. Thế nhưng cho dù hắn ngồi bàn giấy rồi thăng kiếm mấy ngàn tệ đi chăng nữa, thì so ra vẫn kém Tống Minh mà thôi. Có chắc không? Cậu ấy từ trường chính quy đi ra, có khi giờ đã thành đạt rồi cũng nên đấy. Một bạn học khác lên tiếng. Tiếp theo cũng có người nói. Đúng vậy, Hoàng Thiên đã tốt nghiệp được hơn 1 năm rồi. Chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Có khi giờ đã là ông chủ lớn rồi ấy chứ. Đa số mọi người đều nói giúp cho Hoàng Thiên. Có thể thấy hắn chiếm ưu thế hơn. Hơn 20 người, ngoại trừ những bạn học không lên tiếng ra, thì chia thành hai phe không ngừng tranh luận. Cách đó không xa, mấy rương pháo được đốt phát ra tiếng nổ vang dội. Theo đó tiệc mừng của Tống Minh cũng bắt đầu. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Khi bữa tiệc trôi qua tầm 2-30 phút, người nhà Tống Minh mới bắt đầu đi kính rượu khách. Rất nhanh đã đi tới bàn của nhà Hoàng Kiến Quân. Tống Minh cố tình cầm ly nước khoáng tới thay cho rượu. Anh ta cười giòn tan đi tới, trong mắt là vẻ lạnh nhạt khó mà che giấu. Ngoài Tống Minh ra còn có cô dâu và ba mẹ anh ta. tổng cộng là 4 người. Chú, thím, tiệc mừng hôm nay khá là phong phú, mọi người ăn nhiều lên nha. Hơn nữa khi nào Hoàng Thiên kết hôn, thì nhất định phải mời cháu nha. Đúng đấy, người anh em, thuốc lá trong tiệc rượu này là Phù Dung Vương. Rượu trắng còn là loại 100 tệ một chai, chứ không giống mấy kẻ không có tiền, xài bao thuốc lá 10 tệ hay uống rượu trắng 30 tệ một chai đâu. Vẻ mặt của Trương Thúy Phượng chanh chua. Loại lời nói này khiến người khác rất là khó chịu, cứ như đang nói Hoàng Kiến Quân là kẻ nghèo hèn, còn nhà Tống Minh thì luôn cao cao tại thượng. Mục đích nhà Tống Minh mời Hoàng Kiến Quân tới rất đơn giản, chính là để khoe khoang và chế giễu Hoàng Kiến Quân để tạo cho mình cảm giác thành tựu. Đối mặt với gia đình này, Hoàng Kiến Quân chỉ khẽ lắc đầu cười chứ không nói. Tống Minh cười vui sướng, vui vẻ ra mặt. Mọi người ăn nhiều lên, không cần khách sáo. Lúc này một chiếc xe Việt giả từ xa chạy tới. Nhìn thấy loại xe xa hoa này, mọi người đang xôn xao dùng bữa cũng an tĩnh. Trời ơi, là Mercedes-Benz G550 kìa. Có người hiểu biết về xe la to lên. Ở vùng nông thôn này mà thấy được siêu xe, chủ yếu là do mọi người được xem trên TV. Đây là dòng xe đẳng cấp nhất trong các dòng xe Việt giả họ từng được thấy trên quảng cáo. Mọi người đang ăn cũng ngừng lại, giật mình nhìn chiếc xe. Tuy là dân nông thôn nhưng vẫn có kha khá người nhìn ra được, đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi. Mặc dù không biết giá cả cụ thể, thế nhưng ai ai cũng biết đây là siêu xe. Tống Minh, là người bạn nào của cậu đến dự tiệc hay sao? Vẻ mặt của Tống Minh rất kích động, trong lòng còn thầm nghĩ. Không biết là người bạn nào của mình lại cho mình thể diện như này. Lái loại xe này đến tham gia tiệc rượu, đúng là khiến cho anh ta nở mày nở mặt. Tống Minh kích động tới mức mặt mày ửng hồng, tay cầm ly rượu. Định lên đón thì lúc này chiếc xe dừng, cửa xe mở ra, Hoàng Thiên từ trên xe bước xuống. Thấy Hoàng Thiên, vẻ kích động trên gương mặt Tống Minh bỗng bay biến, nụ cười đông cứng, sắc mặt cũng âm trầm hơn. Trời, đó là Hoàng Thiên! Hoặc là Hoàng Thiên lái chiếc xe kia! Ngay lập tức có không ít người kinh hô. Đây đúng là Hoàng Thiên, vì nóng lòng về nhà nên sáng sớm đã xuất phát, theo đường cao tốc mà về huyện, đi mất 2 tiếng mới về nhà. Vào trong thôn, Hoàng Thiên thấy nhà Tống Minh đang tổ chức tiệc cưới, còn thấy Tống Minh và gia đình mình đang ở đó uống rượu mừng, nên mới lái xe qua đây. Thấy con trai trở về còn lái một chiếc xe tốt như vậy, cả Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều không thể tin được vào mắt mình. Hai người ngẩn ngơ, tới khi Hoàng Thiên đi đến trước mặt mới hồi thần. Nhóm bạn học thấy Hoàng Thiên, ai cũng sôi nổi bàn tán, biểu cảm ai nấy đều rất vi diệu. Có người vui mừng, có người kích động, cũng có người âm trầm như đang để tang cha mẹ. Vui mừng và kích động tất nhiên chính là những bạn học có quan hệ tốt với Hoàng Thiên. Còn những người có tâm trạng khá tệ kia chính là hai ba bạn học hồi nãy nói ra những lời không hay về Hoàng Thiên nhằm lấy lòng Tống Minh. Hoàng Thiên là cậu sao? Thật không thể tin được luôn đấy, Hoàng Thiên có xe tốt như vậy để đi sao? Đúng là người có tiền đồ nhất trong lớp của chúng ta. Chúc mừng Hoàng Thiên. Nhóm bạn học lên tiếng, không ít người bắt đầu chúc mừng hắn. Hoàng Thiên mặc một thân đồ Versace, chân đi giày da Louis Vuitton mấy vạn tệ, còn đeo đồng hồ Vacheron Constantin hơn 70 vạn tệ. Cả người bừng bừng khí thế. Đem ra so sánh với Tống Minh, liền thấy bộ đồ trên người Tống Minh cùng lắm là mấy ngàn tệ, đúng là một trời một vực. Thế nhưng Tống Minh vẫn không từ bỏ, trong lòng hận Hoàng Thiên muốn chết. Đồng thời, đầu óc hắn cũng nhanh chóng xoay chuyển, sau đó hai mắt sáng ngời như bắt được cọng rơm cứu mạng. À, không ngờ, hôm nay cậu lại về. Hoàng Thiên, chiếc xe của cậu có vẻ tốt đấy. Xe thuê phải không? Cũng khá là đắt nha. Tám chiếc Toyota mà Tống Minh dùng trong hôn lễ đều là xe thuê. Giá thuê khoảng hơn 100 tệ một ngày. Khi hắn nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Thiên cũng cho rằng đây là chiếc xe Hoàng Thiên thuê để có thể nở mày nở mặt cùng hàng xóm láng giềng. Nghe Tống Minh nói vậy, Hoàng Thiên hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì. Vì vậy Hoàng Thiên nhìn Tống Minh bằng ánh mắt hờ hững. Hoàng Thiên không phải là cố ý đến đây để tạt một gáo nước lạnh lên mặt Tống Minh. Chẳng qua đi ngang nhìn thấy cha mẹ thì ghé vào mà thôi. Ai ngờ đâu Tống Minh lại phản ứng mạnh như thế, lại còn chủ động khiêu khích. Trương Thúy Phượng lớn tiếng cười, bà ta có vẻ như đã tìm thấy cơ hội tốt để hạ bệ Hoàng Thiên, lớn tiếng nói. À, thì ra là xe thuê, tôi còn tưởng rằng cậu có nhiều tiền lắm cơ đấy. Đối mặt với sự không thiện cảm của nhà họ Tống, Hoàng Thiên cũng không làm theo lẽ thường. Hắn tỏ ý coi thường ra mặt, đi thẳng đến bàn của cha mẹ rồi cười nói. Cha, mẹ, con đã về nhà rồi, chúng ta đi thôi. Tốt rồi, anh trai đã về rồi. Hoàng Hưng mừng rỡ chạy ra ôm lấy cánh tay Hoàng Thiên. Ở bên cạnh, mấy người bạn học thời phổ thông của Hoàng Thiên đều đã buông đũa. Họ đi đến chào hỏi Hoàng Thiên, trong đó có nhiều người có quan hệ rất tốt với Hoàng Thiên khi xưa. Hoàng Thiên ạ, đã lâu không gặp, cậu trông ngày càng phong độ nhé. Thấy mấy người bạn cùng lớp nhiệt tình, Hoàng Thiên cũng niềm nở. Hoàng Thiên lập tức móc túi, lấy ra mấy điếu thuốc Trung Hoa, mời mỗi người một điếu, vừa phả hơi thuốc lá, vừa nói. Mọi người khỏe chứ? Lâu lắm rồi không gặp lại các cậu. Gặp lại mọi người thật là vui. Wow, thuốc lá hiệu Trung Hoa! Một bạn học cầm điếu thuốc lập tức kinh ngạc. Giá của loại thuốc lá Trung Hoa này đắt hơn thuốc lá hiệu Phù Dung Vương mà Tống Minh đặt trên bàn mời khách rất nhiều. Nếu mọi người mà biết được, bên trong chiếc xe của Hoàng Thiên còn có cả một thùng thuốc lá Hoàng Hạc Lâu, là loại thuốc lá phiên bản giới hạn cực ngon, thì không biết họ sẽ nghĩ gì. Một người bạn quan sát cẩn thận y phục của Hoàng Thiên, lập tức trầm trồ. Ôi trời ơi, quần áo của Hoàng Thiên đều là hàng hiệu, một bộ ít nhất giá cũng mấy chục ngàn tệ. Còn nữa nè, đôi giày da của Hoàng Thiên hiệu Louis Vuitton, loại thời trang xa xỉ này giá ít nhất cũng vài chục ngàn tệ một đôi. Người bạn học này hiển nhiên khá am hiểu về thời trang cao cấp quốc tế. Anh ta liên tục cảm thán. Những bạn học còn lại phần đông không biết đến hai nhãn hiệu nổi tiếng Versace và Louis Vuitton. Nhưng giá của một bộ đồ hơn 100 ngàn tệ, đôi giày da giá mấy chục ngàn tệ đã làm cho bọn họ chấn động. Cái gì? Một đôi giày da mà mấy chục ngàn tệ? Không thể nào. Cậu đúng là một tên nhà quê. Louis Vuitton là một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng có giá đắt hàng đầu thế giới đấy. Wow, đại gia! Mọi người đồng thanh hô. Thế nhưng nét mặt của Hoàng Thiên vẫn không thay đổi, vẫn bình thường như không có gì đặc biệt. Ngược lại sắc mặt của Tống Minh lúc này đã xa sầm. Hắn cảm thấy mình vô cùng mất mặt. Hôm nay là ngày cưới của Tống Minh. Vốn dĩ hắn muốn khoe khoang một phen ở trước mặt các hương thân phụ lão ở thôn lên mặt một lần. Nhưng mà từ khi Hoàng Thiên xuất hiện, mọi thứ đã đảo lộn. Tại nơi này, Hoàng Thiên đã trở thành trung tâm tuyệt đối. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh. Bọn họ tò mò muốn nhìn cận mặt Hoàng Thiên, muốn xem đôi giày da giá hàng chục ngàn tệ hay là bộ đồ đang giá vài trăm ngàn tệ là thế nào. Tiếp theo, người bạn học khi nãy đột nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Hoàng Thiên. Anh ta không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần rồi mở to mắt chăm chú vào chiếc đồng hồ. Trời đất ơi! Mấy người, nhìn đi! Đồng hồ đeo tay của Hoàng Thiên là của hãng Vacheron Constantin, giá thấp nhất cũng vài trăm ngàn tệ, là đặc trưng của những người thành đạt. Nghe bạn học nọ giật mình hô, mọi người lại một phen nín thở. Họ không hề có khái niệm gì về đồng hồ đeo tay giá mấy trăm ngàn tệ. Có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được. Lúc này mặt của Trương Thúy Phượng đã trắng bệch, vô cùng mất mặt. Tống Minh đã sớm trốn đi đâu không biết. Hoàng Thiên nhận thấy hiện giờ mình đang trở thành tiêu điểm. Mọi người đều ngắm nghía và vây quanh mình. Hắn biết mình không nên ở đây lâu hơn, vì vậy lớn tiếng nói. Các cô dì chú bác, khi nào rảnh rỗi cứ qua nhà cháu chơi. Nói rồi Hoàng Thiên đưa cha mẹ và em gái lên chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Mãi cho đến khi xe về đến nhà rồi mà Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Mãi cho tới khi chiếc xe đậu trong sân nhà, Hoàng Thiên ra mở cửa xong thì cả hai mới có phản ứng. Tiểu Thiên, xe này là con mua sao? Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu nói với cha mẹ mình. Cha, mẹ, bây giờ con trai hai người rất có tiền đồ nha. Con đang làm ăn lớn trên thành phố. Chiếc xe này là con mua. Con có mua quà cho mọi người, đang để ở cốp xe. Anh trai, anh mua quà gì cho em? Mặt Hoàng Hân đầy mong chờ hỏi. Hoàng Thiên xoa đầu em gái rồi nói. Em đừng có lo, anh mua nhiều quà cho em mà. Lát nữa anh sẽ đưa cho em. Mọi người xuống xe đi, rồi chúng ta xách đồ vào trong nhà. Mọi người ra khỏi xe, cùng nhau bắt tay vào việc, lần lượt chuyển đồ trong cốp xe vào nhà. Sau khi chuyển đồ xong, Hoàng Kiến Quân mới hỏi Hoàng Thiên ngọn ngành mọi chuyện. Thấy cha mẹ thắc mắc về mình, Hoàng Thiên kể rõ về việc hắn trúng đổ thạch kiếm được 30 triệu tệ. Hiện giờ hắn đang kinh doanh siêu thị Phú Giai. Mọi chuyện hắn đều kể sơ lược qua và không nói gì về bí mật trận pháp sư của mình. Một lúc lâu sau, vợ chồng Hoàng Kiến Quân mới tiêu hóa được những gì Hoàng Thiên nói. Phùng Xuân Nga run rẩy. Tiểu Thiên à, con thật sự kiếm được 30 triệu tệ sao? Hoàng Kiến Quân rất là phấn khích, vui mừng. Ông thật sự cũng chưa thể tin. Tiểu Thiên, 30 triệu tệ, thật là một con số quá lớn. Chắc là tổ tiên hoàng gia chúng ta đã hiển linh rồi. Hoàng Thiên biết phải mất một thời gian nữa thì cha mẹ mới hoàn toàn thích nghi với điều này. Vì vậy hắn nhanh chóng đổi chủ đề. Cha, mẹ, em gái, nhìn xem con mua gì về cho mọi người. Nói rồi Hoàng Thiên lấy quà ra, chọn một cái túi đưa cho mẹ mình. Mẹ, đôi vòng tay bằng vàng này là mua cho mẹ. Bộ quần áo này là của mẹ, đôi giày này nữa. Hoàng Thiên cầm quà ra đưa cho mẹ mình. Phùng Xuân Nga vui mừng đến không thể không xuýt xoa. Bà cầm từng món một lên, ngâm nghĩ từng thứ một, không nỡ buông tay. Tiểu Thiên à, mấy thứ đồ này thật sự rất là đắt tiền đấy. Chứ vòng tay này nữa, so với vòng tay của vợ trưởng thôn còn to gấp đôi. Mẹ à, bây giờ chúng ta đã có tiền rồi. Những thứ này là tâm ý của con dành tặng mẹ. Mẹ đừng có lo lắng về chuyện tiền bạc. Đúng rồi, bà xã, là đồ con trai mình mua. Chúng ta nên vui vẻ nhận cho nó vui chứ. Hoàng Kiến Quân đứng bên cạnh nói. Anh à, quà của em đâu? Hoàng Hân gấp không chờ được, vội vàng kêu. Hoàng Thiên cười nói. Em gái, anh trai không có quên em. Đây, laptop của em, điện thoại di động. Quần áo và sợi dây chuyền này cũng là quà cho em. Hoàng Hân nhận quà, ngay lập tức thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, laptop Dell Ultrabook, điện thoại di động Samsung, vòng cổ kim cương, quần áo Chanel. Sau một tràng cảm thán, Hoàng Hân mới nói. Anh trai, anh thật tốt, mua cho em mấy thứ tốt như vậy. Hoàng Thiên cười nói với em gái rồi quay sang cha mình. Cha, bộ ô phục này và đôi giày da này của cha, còn có thuốc lá và rượu nữa. Một thùng Mao Đài nhưng chân cất tới 15 năm. Một thùng rượu Ngũ Lương Dịch. Một thùng thuốc lá Hoàng Hạc Lâu phiên bản giới hạn. Một thùng thuốc lá Trung Hoa. Hoàng Kiến Quân mừng rỡ ra mặt. Con trai của ta thật là có tiền đồ. Hôm nay chúng ta phải uống thật ngon. Hoàng Kiến Quân vui vẻ cười nói. Bên cạnh niềm vui vừa mới có, Phùng Xuân Nga, một người phụ nữ vùng thôn quê đã quá quen với cuộc sống vất vả, vẫn không khỏi lo xa. Tiểu Thiên à, con mua nhiều đồ như vậy, tốn không ít tiền đúng không? Hoàng Thiên cười vui vẻ, hắn nói giảm bớt số tiền đã tiêu. Mẹ à, nhiều đây chỉ tốn có mấy trăm ngàn tệ mà thôi, mẹ lo gì? Con trai mẹ bây giờ là đại gia rồi mà. Phùng Xuân Nga cười đánh Hoàng Thiên một cái. Con xài tiền hoang phí quá rồi, có chút đồ như này mà mấy trăm ngàn tệ. Lần sau không cho phép con chi tiêu nhiều như vậy biết chưa? Hoàng Thiên le lưỡi, hắn thầm nghĩ, may mà mình đã nói giảm tổng chi phí những món đồ này rất nhiều. Nếu tính tổng tất cả số tiền mà hắn tự mua, cũng đã hơn 1.000.000 tệ rồi. Nổi cái đồng hồ đeo tay Vacheron Constantin giá cũng đã 700.000 tệ. Trong lúc mọi người trong nhà còn đang vui vẻ nói chuyện, thì ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng huyên náo của rất nhiều người. Hoàng Thiên à, chúng tôi qua nhà thăm cậu đây. Nghe được tiếng gọi ở ngoài cửa, Hoàng Thiên là người đầu tiên đi ra. Thấy hơn 10 người bạn học cấp 2 của mình đang đi tới, hắn nhiệt tình gọi. Mọi người, mau qua đây, mau qua đây. Thấy bạn học của Hoàng Thiên tới, Phùng Xuân Nga vui vẻ bày ra một cái bàn lớn trong sân. Mọi người ngồi xuống xung quanh bàn. Những bạn học tới đây đa số đều có quan hệ khá tốt với Hoàng Thiên thời cấp 2. Mọi người vui vẻ nói chuyện khiến sân nhà náo nhiệt hẳn lên. Nào, mời mọi người hút điếu thuốc. Hoàng Thiên lấy một hộp thuốc lá Trung Hoa ra, mở ra rồi chia cho mọi người. Nhìn thấy loại thuốc xịn như vậy, một số bạn học cảm thấy thích thú, đặt thuốc lá lên mũi, ngửi rất say mê, sau đó châm thuốc hút. Hoàng Thiên, đây là thuốc Trung Hoa đúng không? Một túi chắc phải trên 100 tệ rồi. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Mẹ, mẹ lấy 2 hộp bánh trung thu ra đi, để mọi người nếm thử. Vì về nhà đón trung thu, nên tất nhiên là Hoàng Thiên có mua bánh trung thu về. Mỗi hộp cũng tốn cả 20.000 tệ. Bánh trung thu được đóng gói tinh mỹ, mọi người lại bị giật mình thêm lần nữa. Ôi, bánh trung thu của Ngũ Phương Trai! Một hộp như này phải tốn tới 2-3 ngàn tệ đấy. Một hộp như vậy mà tốn 2-3 ngàn tệ sao? Trời ơi, gần bằng 1 tháng lương của tôi rồi. Hôm nay có lộc ăn, được ăn loại bánh tốt như này. Mọi người trầm trồ thốt lên từng đợt. Hoàng Thiên cảm thấy rất sảng khoái. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga cũng vậy, cực kỳ vui mừng, nhiệt tình đón tiếp mọi người. Mọi người ăn đi, không cần khách sáo, còn có kẹo nữa. Phùng Xuân Nga lấy ra một túi kẹo, tất nhiên đây cũng là kẹo do Hoàng Thiên mua về. Không khí trong sân nhà rất náo nhiệt, thi thoảng mọi người còn dành lời khen cho Hoàng Thiên. Đặc biệt là có vài bạn học nữ cảm thấy Hoàng Thiên đẹp trai ngời ngời, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu có một người bạn trai như vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng, vì bọn họ biết bản thân thua kém Hoàng Thiên rất nhiều, không xứng với hắn. Mã Thanh Thanh, Hoa Khôi của lớp ngày trước, còn từng ngồi cùng bàn với Hoàng Thiên cũng chỉ có thể nhìn trộm, hâm mộ liên tục nhìn trộm hắn, thi thoảng còn nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp thời cấp 2. Nhà Hoàng Thiên cực kỳ náo nhiệt, so ra thì nhà Tống Minh trông lạnh lẽo hơn nhiều. Hoàng Thiên vừa rời đi, những người bạn đang uống rượu mừng ở nhà họ Tống, đa số đều lục tục đi tới nhà Hoàng Thiên. Nhà họ Tống vẫn còn lượng lớn đồ ăn, sân nhà biến thành một mảnh hỗn độn. Trong lòng Tống Minh cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, cực kỳ bi phẫn. Anh ta nghĩ thầm, thật vất vả mới tổ chức được một cái đám cưới, vốn muốn lên mặt với mọi người trong thôn, thế nhưng không ngờ là bị mất mặt. Giữa trưa các bạn học chào tạm biệt Hoàng Thiên, cả nhà Hoàng Thiên vui vẻ dùng cơm với nhau, không khí hòa thuận vui vẻ. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, Phùng Xuân Nga đích thân xuống bếp hầm canh gà, nấu canh cá trắm, thịt kho tàu, xương sườn. Ngoài ra còn có rau xào mà Hoàng Thiên thích ăn. Hoàng Kiến Quân vui vẻ khui một chai Mao Đài, hai cha con cùng cạn ly uống. Đây là lần đầu tiên Phùng Xuân Nga không ngăn cản bọn họ, còn tự mình rót rượu cho Hoàng Kiến Quân. Ước chừng uống được nửa chai, mặt mày Hoàng Kiến Quân đã đỏ hết, cả Hoàng Thiên cũng vậy. Hai người châm thuốc hút, cùng nhau nói chuyện phím. Hoàng Hân thì đi xuống bếp giúp mẹ rửa chén. Cha, đợi qua Tết Trung Thu, rồi cha, mẹ với em gái đi lên tỉnh với con nha. Cả nhà chúng ta ở cùng nhau, con đã mua nhà ở đó rồi. Hoàng Kiến Quân nghĩ ngợi một hồi, rít vào một hơi rồi nói. Cha và mẹ ở nông thôn quen rồi, thi thoảng vào thành phố còn được, chứ ở lại trong thời gian dài, sợ rằng không có quen. Thôi thì ở lại đây cho thoải mái. Ngay vậy Hoàng Thiên nói. Dạ, vậy con sẽ gửi tiền về. Cha sửa nhà mình ở cho thoải mái. Mà cha cũng nên đi học lái xe đi. Sau này con sẽ mua xe. Rồi lúc mà cha lên tỉnh cũng sẽ tiện hơn. Ừ, vậy được. Hoàng Kiến Quân gật đầu đồng ý. Hai cha con hàn huyên một hồi, hơi men bắt đầu dâng. Hoàng Kiến Quân đi ngủ, còn Hoàng Thiên thì giúp mẹ mình làm việc nhà, sửa sang nhà cửa. Hôm sau, Hoàng Thiên rời giường, lúc này hãy còn sớm. Hắn đã nghe được tiếng của cha mẹ, giống như trong nhà đang có khách. Quả đúng vậy, Hoàng Thiên vừa lên nhà, chính đã nghe Hoàng Kiến Quân nói. Tiểu Thiên, đây là chú họ của con. Hoàng Thiên vội rút một điếu thuốc lá ra, mời người chú họ này. Trong trí nhớ của Hoàng Thiên, người chú họ này là họ hàng thân thích ở xa, rất ít khi liên lạc với người nhà mình. Bây giờ không ngờ lại tới đây từ sớm. Nhưng mới chỉ là màn mở đầu thôi, vì dần dần, nhà Hoàng Thiên càng thêm náo nhiệt. Họ hàng thân thích đổ xô tới nhà. Tất nhiên là vì đã nghe qua chuyện của Hoàng Thiên. Hôm qua, khi Hoàng Thiên lái siêu xe về làng, thì tin tức Hoàng Thiên làm ăn phát đạt ở tỉnh lập tức được truyền đi. Không bao lâu sau, cả làng trên xóm dưới ai nấy đều đã biết chuyện. Họ hàng của Hoàng Thiên cũng nghe nói, thế nên mới có nhiều người tới đây. Mọi người vừa khen ngợi tiền đồ rộng mở của Hoàng Thiên, rằng hắn kiếm được nhiều tiền, là vừa hàm ý rằng muốn có được công việc ở tỉnh, rồi muốn vay tiền này kia. Lúc cả nhà nghèo khó, đâu thấy những thân thích này nhiệt tình như vậy. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ thấy đến một vài lần. Giờ nghe nói hắn có tiền rồi, thì lập tức hành động nhanh như thế. Nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu nơi hẻm núi vẫn có người tới. Đến giữa trưa, họ hàng tới nhà hắn càng ngày càng đông, đa số đều là những người mà Hoàng Thiên không hề quen biết, còn chưa từng gặp lần nào. Phùng Xuân Nga bận rộn làm cơm trưa, còn Hoàng Kiến Quân cũng bận rộn đón khách. Cậu nhỏ của Hoàng Thiên có quan hệ khá tốt với nhà bọn họ, may là được nhà cậu nhỏ qua giúp đỡ, chứ nếu không sẽ tiếp không nổi nhiều khách như vậy. Nhìn họ hàng đông đúc, Hoàng Thiên cảm thấy cạn lời, còn pha lẫn chút chán nản. Buổi chiều Hoàng Thiên lái xe đưa em gái đi chơi, đến tận khi trời tối mới quay về. Lúc Hoàng Thiên quay về, trong nhà đã không còn lại mấy người. Có lẽ đã bị vợ chồng Hoàng Kiến Quân đuổi đi rồi. Nhìn căn nhà thanh tĩnh hơn nhiều, Hoàng Thiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cha, mẹ, hôm nay chắc hai người mệt rồi. Đúng thật là vậy, may mà cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cha, mẹ, hai người còn chưa ăn tối mà đúng không? Phùng Xuân Nga lắc lắc cánh tay mỏi nhừ. Bận cả ngày nay, đâu có thời gian ăn đâu con. Tiễn xong khách rồi cũng không còn muốn động đậy nữa. Vậy hay là chúng ta vào trong huyện dùng cơm đi. Hôm nay ở lại trong đó một đêm, mọi người thấy sao? Lên huyện sao? Xa lắm con à. Không xa chút nào đâu, lái xe chỉ cần 2-30 phút là tới rồi. Có xe thì không xa lắm, nhưng nếu không có xe thì thật sự rất xa. Hai vợ chồng Hoàng Kiến Quân từ trước tới nay chưa từng đi xe tới huyện nên cảm thấy khoảng cách rất xa. Đúng rồi, bây giờ nhà chúng ta có xe rồi mà. Hoàng Kiến Quân hứng chí nói. Vậy được, chúng ta sẽ tới đó ở một ngày. Hôm nay có nhiều họ hàng tới như vậy, ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ không có ai. Hai vợ chồng Hoàng Kiến Quân đã bị dọa một vố nên lập tức đồng ý lời đề nghị của Hoàng Thiên. Sau khi khóa chặt cửa nhà, Hoàng Thiên lái xe đưa cả nhà vào huyện. Đi hết con đường đất đá tầm vài phút, bọn họ rất nhanh đã lên tới đường quốc lộ. Được ngồi trên xe tốt như vậy, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều cảm thấy rất lạ lẫm, thì thoảng lại nhìn sờ sờ. Tiểu Thiên, xe này chạy êm thật. Nhớ ngày trước, cha đưa con xe minibus của chú Trương nhà bên lên huyện. Chạy trên đoạn đường đá này sóc nảy chết đi được, có lúc xe còn bị chết máy. Cha, minibus làm sao có thể so được với xe của anh hai chứ? Hoàng Hân lập tức nói. Đấy, mấy ngày nữa cha sẽ chuẩn bị đi học bằng lái. Tới khi đó chúng ta cũng mua một chiếc như này để mà chạy nha. Hoàng Kiến Quân tự hào nói. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa cười nói. Dạ được, lúc đó sẽ mua cho cha một chiếc như này. Nghe vậy Phùng Xuân Nga cười mắng. Đúng thật là, để xem ông có lái được không. Hoàng Kiến Quân cười lớn ha ha. Lúc xe lên tới huyện thì mặt trời đã xuống núi. Tuy phố huyện không lớn lắm nhưng cũng rất náo nhiệt. Bọn họ không ăn cơm ngay mà tìm một khách sạn tốt nhất ở đây thuê phòng, sau đó mới đi ăn một bữa. Thuê 3 gian phòng tốt nhất ở khách sạn, ăn xong cơm chiều, sau đó cả nhà đi dạo trong huyện đến tận 10 giờ tối mới về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa hửng sáng, lúc mọi người còn đang chìm trong mộng đẹp, lúc này Hoàng Thiên nằm trên giường cũng đang ngủ rất ngon. Đột nhiên, cửa phòng đang khóa phát ra tiếng động, cửa phòng dần mở ra. Hai bóng người tiến vào trong phòng, trong đó có người mặc đồ đen còn cầm theo một thanh chủy thủ lóe lên ánh sáng bạc. Kết thúc tập 7 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.